Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 582. Nhóc con được lắm, dám giết gia chủ nhà họ Hạng tôi. Một giọng nói băng lạnh vô tình vang lên. Giọng nói này vô cùng bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh mang theo sát ý vô tận. Một người đàn ông chắp tay sau lưng đi trên không. Đôi mắt như con đao. Lướt nhìn tất cả mọi người có mặt. Trong chớp mắt, đám người đều sợ hãi cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào người này. Đây là cảnh giới gì? Trái tim của tất cả mọi người đều run lên. Đập mạnh không ngừng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở. Cậu nhóc, võ tông. Bốn chữ ngắn ngủi, nói rõ tất cả. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm trọng hẳn lên. Lão tổ. Lão tổ xuống núi rồi. Tốt quá rồi. Lão tổ, giết Diệp Bắc Minh đi. Đám người nhà họ Hạ tức giận hét lớn. Lão tổ nhà họ Hạ. Khách mời có mặt đều kinh hãi. Xuất thích, cường giả võ tông. Đầu óc trống rỗng. Cường giả bình thường. Cho dù là người trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu cũng phải run rẩy dữ rồi. Vẻ mặt đầy sợ hãi. Vãn bối đứng thứ 7 bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Bái kiến tiền bối võ tông. Vãn bối đứng thứ 5 bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Bái kiến tiền bối võ tông. Vãn bối đứng thứ 13 bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Bái kiến tiền bối võ tông. Vãn bối đứng thứ 4 bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Bái kiến tiền bối võ tông. Thụp thụp, thụp thụp. Các cường giả có mặt đều giống như lúa bị gặt đổ. Đồng loạt ngã xuống, Ngụy Kinh Phú của Long Hồn. Bái kiến tiền bối võ tông. Đường Kình Thương của Long Hồn. Bái kiến tiền bối võ tông. Phú Hào Tỉnh Xuyên Thục. Bái kiến tiền bối võ tông. Cách Trương,